Chân Tiên, chương 964, bản nguyên chi địa, góc truyện audio.com. Tuy rằng cổ thần không đạt tới tu vi ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, thế nhưng không ai hoài nghi cổ thần có thể tiến vào bản nguyên chi địa hay không. Cổ thần đạo hữu, bản nguyên chi địa cách mỗi 3 vạn năm mở ra một lần, không gian bên trong vô cùng rộng lớn, so với bên ngoài kiên cố hơn rất nhiều, tu sĩ ở bên trong không thể thuấn di, chỉ có thể phi hành bình thường. Bản nguyên chi địa nối thông với vũ trụ chi tâm, bên trong rộng lớn vô biên vô hạn, thế nhưng bản nguyên chi địa mở ra chỉ là một bộ phận nhỏ nhất bên ngoài vũ trụ chi tâm, tổng cộng chia làm 3 tầng, cường giả ngũ hành thoát thai kiếp đại viên mãn chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất, cường giả âm dương sinh tử kiếp có thể tiến vào tầng thứ hai, cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng kiếp mới có thể tiến vào tầng thứ ba. Bản nguyên chi địa bằng vào thực lực tu sĩ có thể tiến vào, năm đó chiến thần hình, chiến thần liệt đều tại thời điểm ngũ hành bốn kiếp đã có thể tiến vào bản nguyên chi địa. Cổ thần đạo hữu tiến vào tầng thứ nhất bản nguyên chi địa đó là khẳng định, về phần tầng thứ hai phải có thực lực âm dương sinh tử kiếp mới được. Bản nguyên chi địa mở ra, không chỉ là cường giả trận doanh vạn giới chúng ta muốn tiến vào, còn có cường giả trận doanh chư thiên, gặp nhau tại bản nguyên chi địa chỉ có một kết quả, đó chính là chiến đấu, nhất là có bảo vật gì đó xuất thế, hoặc là lực lượng bản nguyên, hai bên đều cướp giật lẫn nhau, sẽ phát sinh đại chiến sinh tử, mỗi một lần bản nguyên chi địa mở ra cả hai bên đều sẽ vẫn lạc một ít cường giả, gặp phải cường giả trận doanh chư thiên, đạo hữu nghìn vạn lần không nên nương tay, nếu như hạ thủ lưu tình, người vẫn lạc rất có khả năng chính là đạo hữu. 10 năm trôi qua Thiên Cung vẫn tiến hành đuổi bắt đối với đạo hữu như cũ, không hề đình chỉ. Thiên Đế đối với đạo hữu có thể nói nhớ mãi không quên, lúc này Thiên Cung khẳng định biết rõ đạo hữu sẽ tiến vào trong bản nguyên chi địa, cường giả phía đối phương rất có khả năng sẽ nhằm vào đạo hữu phải cẩn thận mới được. Bản nguyên chi địa phi thường rộng lớn, xác suất gặp nhau không lớn lắm, nhưng Thiên Cung có một đầu khô hủ bi, đối phương rất có thể sẽ tìm được đạo hữu. Trong Cổ Vu Điện, một vị cường giả Cổ Vu Điện giảng giải một số tin tức cơ bản nhất về bản nguyên chi địa cho cổ thần, người này cũng là một chiến thần tại thời kỳ thượng cổ tên là Luyện Dương Chính, tiên độ phàm gian 8 vạn năm trước. Cổ thần vừa nghe, vừa gật đầu, hỏi, khô hủ bi là cái gì? Luyện Dương Chính nói, một đầu hoang thần thú khuyển thái cổ. Cổ thần nhún vai, nói, một con chó mà thôi. Luyện Dương Chính nhắc nhở. Đạo hữu đừng xem thường con chó này, tu vi của nó cực cao, thực lực hầu như tương đương với cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp, đặc biệt cái mũi rất thông linh, đồng thời vô cùng hung ác, gặp người liền cắn, năm xưa nếu không phải Kim Thái Ngũ nghĩ được một chiêu tuyệt diệu, vị tất có thể hàng phục được khô hủ bi. Cổ thần kinh ngạc nói, à con chó này có nhược điểm gì? Luyện Dương Chính mỉm cười nói. Súc sinh vẫn là súc sinh, chó không đổi được bản ăn phân, Kim Thái Ngũ dùng phân và nước tiểu để hàng phục súc sinh khô hủ bi chỉ nhận thức một mình Kim Thái Ngũ làm chủ nhân, lần trước truy sát đạo hữu, bởi vì hành tung của đạo hữu của hai. Góc truyện audio.com, vị thiên tướng hành cáp nắm được, vì vậy Kim Thái Ngũ không dẫn theo khô hủ bi đi, lúc này tới bản nguyên chi địa Kim Thái Ngũ khẳng định sẽ dẫn theo súc sinh khô hủ bi, vì vậy nghìn vạn lần cần phải cẩn thận. Cổ thần gật đầu trong lòng thầm nghĩ. Chỉ cần ta có thể thu được một lần tạo hóa tại bản nguyên chi địa đột phá ngũ hành bốn kiếp, hừ hừ, Kim Ô Ngũ Thái Tử, đến lúc đó ngay cả ngươi lẫn con chó của ngươi đều phải mất mạng. Thời gian đã trôi qua mấy ngày, thời khắc bản nguyên chi địa mở ra gần đến. Cổ thần Đề Quân và Vân Tuyết ở lại trong Cổ Vu Điện cùng các cường giả Cổ Vu Điện tới bản nguyên chi địa. Cổ thần đã cho Quân và Vân Tuyết mỗi người 100 thiên địa đồng sinh quả, Quân đã hợp đạo thành công, tu vi càng đề cao tới hợp đạo hầu kỳ, bước vào thiên kiếp bí cảnh không xa. Cường giả của Vu Điện có tổng cộng hơn 20 người, cường giả đạo môn có hơn 20 người, ma môn, Phật môn, nho môn, long tộc mỗi phương đều có đại khái 6-70 người, cường giả trận doanh vạn giới tiến vào bản nguyên chi địa ước chừng 3-400. Đoàn người hạo hạo đãng đãng rời khỏi không gian trận doanh vạn giới thuấn di về phía trung tâm vũ trụ phàm gian. Cường giả đỉnh cao thiên địa vô lượng kiếp dẫn theo người khác thuấn di, hầu như là vật đổi sao rời, một lần thuấn di vượt qua hàng trăm hàng nghìn tinh hải, sau nửa canh giờ qua đi, phía trước đột nhiên xuất hiện một điểm đen trong tầm mắt của chúng cường giả. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, điểm đen trong mắt chúng cường giả càng lúc càng lớn, biến thành kích cỡ một khỏa tinh cầu, lại chậm rãi biến thành kích cỡ một tinh hải, cuối cùng hầu như biến thành kích cỡ một tinh vực, đồng thời còn tiếp tục mở rộng vô hạn. Phía trước hoàn toàn tối đen, chặn đứng phạm vi nhìn của tất cả mọi người, tuy rằng đường nhìn phía trước hoàn toàn tối đen, nhưng tựa hồ khoảng cách vô cùng xa xôi, càng tới gần phiến không gian hắc ám càng cảm giác được phiến không gian tối đen này rộng lớn, vô biên vô hạn, không thể dò xét. Đủ qua một thời thần, không gian tối đen phía trước hầu như có thể đưa tay là tiếp xúc, giống như một khối đại địa vô biên vô hạn, không có đầu cùng. năm vị cự đầu dẫn theo các cường giả trận doanh vạn giới tiến vào trong không gian tối đen, khí lưu giống như hỗn độn tựa hồ kiên cố không gì sánh được, mỗi một bước đi của chúng cường giả đều cảm giác như đi trên lục địa chân thực. Tới nơi này rồi, năm vị cường giả đỉnh phong thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn và nửa kiếp đều chợt lóe, biến mất không thấy. Cường giả các thế lực khắp nơi đều tụ tập một chỗ, cổ thần thì đi trong chúng cường giả cổ vô điện, chiến thần Viêm Tiên Phong, dẫn theo chúng cường giả tiến về phía trước, dừng bước trước mặt một liệt cốc vô cùng rộng lớn. Liệt cốc này dài chừng mấy trăm vạn dặm, bề rộng chừng hơn 10 vạn dặm, bên trong có vô số khí lưu xuyên toa, các loại cương khí tiên lực tán loạn. Chiến thần Viêm nói, nơi này chính là một điểm rách của vũ trụ chi tâm, chỉ tồn tại trong thời gian một tháng, từ vết rách này tiến vào chính là nội bộ của vũ trụ chi tâm, chính là bản nguyên chi địa theo cách nói của chúng ta, khí lưu cương khí tại vết rách đủ khiến tu sĩ dưới ngũ hành năm kiếp đại viên mãn bị vẫn lạc trong nháy mắt. Các ngươi đều phải chú ý bảo hộ chính mình, cho dù là cường giả ngũ hành năm kiếp. Cốc truyện audio.com Đại viên mãn nếu không dùng cương khí tiên lực mạnh mẽ phụ thể bảo hộ cũng sẽ bị khí lưu và cương khí cắt xé tới chết, khi tiến vào rất có khả năng sẽ gặp phải cường giả trận doanh chư thiên, tuy cơ duyên quan trọng nhưng tính mệnh bản thân còn quan trọng hơn, các ngươi đều phải cẩn thận trên hết, ta đi trước một bước. Nói xong chiến thần Viêm nhảy vào trong vết rách, trong nháy mắt bị các loại khí lưu và cương khí bao phủ, biến mất không thấy. Cường giả cổ vô điện đều sử dụng cương khí tiên lực hộ thể theo sau nhảy xuống, cổ thần Dũng sử dụng đại cương cầu ngũ hành bao phủ toàn thân, nhảy vào trong vết rách của vũ trụ chi tâm, tiến vào bản nguyên chi địa. Vô số khí lưu cương khí trùng kích mãnh liệt xung quanh cổ thần, đủ rơi xuống độ cao chừng mấy trăm vạn dặm, xuyên toa qua vô số thời gian đứt gãy, không gian vị diện, cuối cùng cổ thần hạ xuống một phiến đại địa tối xám mờ mờ ảo ảo. Toàn bộ thiên địa đều một mảnh tối xám mờ ảo, giống như hỗn độn, cổ thần có thể cảm giác được pháp tắc không gian tại nơi này cường đại không gì sánh được, không phải pháp tắc không gian, mà là quy tắc không gian. Pháp tắc có thể thay đổi, điều chỉnh thế nhưng quy tắc không thể thay đổi, tu sĩ có thể lĩnh ngộ pháp tắc thế nhưng không thể lĩnh ngộ quy tắc cao nhất chỉ thuộc về bản thân vũ trụ, thuộc về cổ thần thiên địa. Thiên cung, ngũ thái tử phủ, Kim Ô ngũ thái tử trở về phủ của mình, trực tiếp tiến về một tiểu viện phía sau. Diện tích nơi này ước chừng vạn dặm, chính giữa có một lồng sắt vô cùng khổng lồ cao tới 1000 mét, dài rộng vượt qua 1 vạn mét, trong lồng sắt có giam giữ một con chó màu đen không đuôi vô cùng to lớn, thần hình hung ác. Con chó màu đen không đuôi này cao tới 500-600 mét, thấy Kim Ô ngũ thái tử nói, nhất thời lấy lòng lắc lắc cái mông, phỏng chừng xúc sinh này chính là muốn lắc lắc cái đuôi, đáng tiếc không có. Ngón tay Kim Ô ngũ thái tử điểm về phía trước, một gói đồ cực kỳ to lớn xuất hiện trong không trung, rơi vào bên trong chiếc lồng sắt, đập xuống mặt đất, nhất thời nổ tung, tỏa ra mùi tanh tưởi, nguyên lai trong gói đồ chính là phân và nước tiểu. Kim Ô ngũ thái tử cao mày liếc mắt nhìn hắc cầu không đuổi, quát lên. Khô hủ bi, con chó hoang ngươi, vì tìm số phân và nước tiểu này cho ngươi, bản thái tử đã lỡ thời gian cùng các cường giả thiên cung tiến vào trong bản nguyên chi địa, nhanh nhanh ăn hết, cùng bản thái tử tới bản nguyên chi địa tìm ra nghịch tặc cổ thần cho bản thái tử, tìm được bản thái tử sẽ có thưởng lớn, phần thưởng càng nhiều phân cho ngươi, tìm không được nhốt ngươi 10 vạn năm cũng không cho ăn. Hắc cẩu không đuôi khô hủ bi thấy phân và nước tiểu đầy đất giống như thấy được mỹ vị đẹp nhất thế gian, lập tức vươn đầu lưỡi, liếm láp khắp nơi, vẻ mặt bộ dáng vô cùng say sưa, đối với lời răn dạy của Kim Ô ngũ thái tử chỉ ô ô đáp ứng lại, phe phẩy cái mông. Gói phân và nước tiểu kia cực kỳ nhiều, rơi trên mặt đất xếp đống chừng mấy trăm thước, thế nhưng hắc cẩu không đuôi khô hủ bi ăn đặc biệt nhanh, chỉ trong thời gian non nửa khắc đã hoàn toàn ăn hết phân và nước tiểu trên mặt đất, sạch sẽ không còn một mảnh, thỏa mãn liếm liếm đầu lưỡi, ý vị chưa hết. Chó hoang, cùng bản thái tử đi nhanh, Kim Ô ngũ thái tử sớm chờ không nhịn được, nhất thời mở cửa lồng giam, phá không thuấn di đi. Hắc cẩu không đuôi khô hủ bi phe phẩy mông, góc chuyện audio.com, thân thể nhảy mạnh cũng tiến hành đại na di theo sát phía sau Kim Ô ngũ thái tử. Thiên cung cách bản nguyên chi địa so với không gian vạn giới càng gần hơn rất nhiều, thế nhưng không có cự đầu thiên địa vô lượng kiếp dẫn theo thuấn di, Kim Ô ngũ thái tử cần phải địa na di liên tục không ngừng suốt một ngày mới có thể chạy tới, hắn tiến vào bản nguyên chi địa so với người khác chậm hơn hẳn một ngày một đêm. Cổ thần tại bản nguyên chi địa cảm thụ được khí tức bản nguyên vũ trụ vô cùng nồng đậm, các loại khí tức bản nguyên đều có, nếu như tu luyện lâu dài ở chỗ này, tu sĩ muốn lĩnh ngộ triệt để bản nguyên là chuyện không quá có khả năng, thế nhưng muốn thu được lực lượng bản nguyên đó là điều khẳng định, thực lực sẽ sản sinh sự bay vọt về chất. Đáng tiếc bản nguyên chi địa cách 3 vạn năm mới mở ra một lần, mỗi một lần mở ra chỉ trong thời gian một tháng, nếu như tu sĩ tiến vào trong đó, thời gian siêu tầm bảo vật cũng rất ít, làm sao có thời giờ tu luyện, huống chi đối với cường giả thiên kiếp bí cảnh, tu luyện một tháng căn bản không có bao nhiêu biến hóa. Ngoại trừ Hồng có thể tự do tiến vào vũ trụ chi tâm, liên tục tìm hiểu lực lượng bản nguyên vũ trụ, các cường giả còn lại căn bản không có cơ hội này. Bản nguyên chi địa không chỉ có sự hạn chế về quy tắc, không thể phá vỡ hư không tiến hành xuyên toa thuấn di, chỉ có thể bằng vào lĩnh ngộ không gian, tiến hành phi độn bình thường. Bất quá trong cơ thể cổ thần có bản nguyên ngũ hành, cùng với khí tức ngũ hành bản nguyên chi địa hầu như không khác nhau, cổ thần thích ứng đối với không gian bản nguyên chi địa so với các cường giả khác mạnh hơn rất nhiều. Cổ thần đang phi độn trong không gian tối xám mờ ảo, đột nhiên phía trước xuất hiện một đạo độn quang màu vàng, nguyên lai là do tốc độ phi độn chậm hơn so với cổ thần, hiện tại bị cổ thần truy đuổi tới gần nhìn thấy. Ánh mắt cổ thần ngưng tụ trong độn quang màu vàng là một người tóc vàng mặc kim bào, đầu đội kim quan, là một vị thiên đế chi tử. Thấy thiên đế chi tử phía trước, ánh mắt cổ thần chợt lạnh lùng, thúc đẩy tốc độ phi độn tới cực hạn, đuổi theo không ngừng. Càng đuổi gần hơn, cổ thần càng nhìn thấy rõ ràng, tuy chỉ là bóng lưng nhưng cổ thần cũng có thể nhận ra được tại thời điểm thiên cung thí luyện diễn ra, vị thiên đế chi tử này đứng cùng một chỗ với Kim Ô Thập Thái Tử. Từ sau Kim Ô Thất Thái Tử tới Kim Ô Thập Thái Tử đều là cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, thực lực bài danh từ cao tới thấp, Kim Ô Thập Thái Tử thấp nhất, Kim Ô Thất Thái Tử cực mạnh, là một vị cường giả nửa bước vào âm dương sinh tử kiếp, tương đương với huyết hà ma vương. Từ thời điểm tiến vào ngũ hành hai kiếp, cổ thần đã có thể đơn giản đánh bại huyết hà ma vương, hiện tại tu vi đã sớm đột phá bước vào ngũ hành ba kiếp, đồng thời còn đạt tới ngũ hành ba kiếp cực hạn, thực lực rất mạnh, dù là cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp cũng không thể làm gì được hắn, bất luận cường giả ngũ hành thoát thai kiếp nào trong mắt cổ thần đều chỉ là kiến hôi. Trong thiên cung bị thiên đế chi tử áp bách nặng nề, chạy ra ngoài thiên cung lại bị thiên đế chi tử truy sát, lần này gặp phải một vị thiên đế chi tử lạc đàn trong bản nguyên chi địa, cổ thần nào có đạo lý buông tha. Cách chương.